Thần đạo đan tôn, chương 2457, đánh ngươi thoải mái, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ nhất bí mà thôi, nhưng ngay cả ngũ bí đế giả cũng có thể oanh bại. Mạnh đến nỗi không cách nào hình dung, bọn họ càng không thể nào hiểu được, tại sao lực lượng của Lăng Hàn phảng phất như dùng mãi không hết. Nơi này lại không thể đạt được quy tắc bổ sung. Ngay cả ngũ bí đế giả cũng thất bại. Vậy ở trong vùng thế giới này còn có người là đối thủ của Lăng Hàn sao? Nửa ngày sau, mọi người mới từng cái tỉnh lại, nằm trên đất rên rỉ. Thẩm Siêu cũng tỉnh rồi. Hắn một tiếng không phát, thỉnh thoảng sẽ thừa dịp Lăng Hàn không chú ý liếc một cái. Trên mặt tràn ngập vẻ nghi hoặc. Luận sức chiến đấu chân thực, hắn tuyệt đối nghiền ép Lăng Hàn, nhưng Lăng Hàn có thể vận dụng lực lượng quy tắc lại kéo dài không dứt, càng miễn cưỡng mài chết mình. Đương nhiên, nếu không có thân pháp của Lăng Hàn tinh diệu, am hiểu quy tắc thời gian, lại có năng lực hồi phục kinh người, hắn cũng không thể chống đỡ lâu như vậy. Nhưng những cái này thêm cùng một chỗ, để Lăng Hàn hoàn thành một kỳ tích. Lấy tu vi nhất bí đánh bại ngũ bí đế tinh xác thực châu bò, nhưng chỉ là nhất bí, nhiều nhất sánh ngang tam bí đế giả, tuyệt đối không thể chống lại ngũ bí đế giả. Người trẻ tuổi này quả thực yêu nghiệt. Lăng Hàn ho khan một hồi nói, nếu tỉnh rồi vậy trở về thôi. Tất cả mọi người im lặng không lên tiếng. Lấy nhiều khi ít, lấy mạnh bắt nạt yếu lại thảm bại. Những thổ dân này cũng thành gà trống bại trận, không còn chút kiêu ngạo nào nữa. Bốn người Lục Trấn cực kỳ hưng phấn. Sau khi bọn họ tiến vào thập thất doanh liền bị thổ dân khinh bỉ, thậm chí còn ăn chút vị đắng. Hiện tại Lăng Hàn đại phát thần uy ép thổ dân tới không hề có một chút tính khí, tự nhiên để bọn họ hả giận. Lăng Hàn đi đầu, mọi người xuất phát, bước về phía thông thiên quan. Hồi lâu sau, bọn họ mới đi ra khu vực trung lập. Lúc này, Nhiếp Hòa Sơn cùng 19 đội ngũ khác đã sớm chờ ở nơi đó. Nhìn thấy tất cả mọi người rủ đầu, tựa hồ chịu đến đả kích nghiêm trọng, những người khác đều dồn dập hỏi dò, cho rằng bọn họ gặp phải quái vật siêu lợi hại tập kích. Hàn Lâm, ta muốn đánh nổ ngươi. Cả người Thẩm Siêu run lên, ánh sáng quy tắc một lần nữa tỏa sáng, hắn lại tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Nơi này đã là địa bàn của tiên vực, hắn có thể vận chuyển lực lượng quy tắc, hoàn toàn khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Lăng Hàn căn bản không thèm quan tâm, trực tiếp đi về phía Nhiếp Hòa Sơn. Muốn chết, Thẩm Siêu nổi giận gầm lên một tiếng, mau chóng đuổi về phía Lăng Hàn. Đấm ra một quyền, vù, động tác của hắn nhất thời ngừng lại, thật giống như bị một loại lực lượng vô hình hoàn toàn khống chế thân thể. Nhiếp Hòa Sơn lộ ra vẻ không vui nói, ngươi thân là đội trưởng, lại là ngũ bí đế giả, là để ngươi bắt nạt đội viên sao? Là hắn ra tay khống chế Thẩm Siêu, cường giả thăng nguyên cảnh ra tay, tự nhiên dễ như ăn bánh. Trên mặt của Thẩm Siêu tất cả đều là sắc mặt không phục. Bởi vậy nhìn chừng chừng Nhiếp Hòa Sơn, hắn là ngũ bí đế giả, chỉ cần vừa bước vào thăng nguyên cảnh, sức chiến đấu của hắn sẽ không yếu hơn Nhiếp Hòa Sơn. Bởi vậy, hắn đối với Nhiếp Hòa Sơn cũng không quá kính nể, không bao lâu nữa hắn liền có thể tiến vào tầng thứ này. Ngang hàng với đối phương, thậm chí trấn áp đối phương. Còn không lui xuống, Nhiếp Hòa Sơn hừ nhẹ một tiếng, trong độc nhãn tỏa ra hàn ý, sắc mặt Thẩm Siêu trắng nhợt. Không tự chủ được lui trở lại, tiên phủ cùng thăng nguyên trong lúc đó là cách một rãnh trời. Không tu ra 11 bí cảnh thì làm sao có khả năng ngang hàng. Lăng Hàn liền nói, Nhiếp đại nhân, ta ở trong thung lũng phát hiện một chỗ không ổn. Hắn nói tình huống mình gặp phải một hồi, bao quát con mắt lóe lên một cái rồi biến mất kia. Nghe được hắn nói xong, không ít người đều cười nhạo. Đùa gì thế, trong khu vực trung lập làm sao có khả năng tồn tại cấp bậc thăng nguyên cảnh. Phải biết ngay cả tiên vương tầng 9 cũng không thể tiến vào. Sẽ bị thiên địa vĩ lực đè nát. Thăng nguyên cảnh có thể so với tiên vương tầng 9 sao? Bởi vậy, sau khi Nhiếp Hòa Sơn nghe xong chỉ rất tùy ý gật đầu nói. Ta sẽ điều tra, nhưng căn bản không muốn tra cứu. Nhìn vẻ mặt của hắn liền biết rồi. Hắn phất phất tay, để mọi người dẹp đường hồi phủ. Lăng Hàn còn muốn lại nói, nhưng Nhiếp Hòa Sơn căn bản không có để ý tới hắn. Để hắn chỉ có thể bỏ đi ý niệm này, trở lại nơi đóng quân. Lăng Hàn bắt đầu nghiên cứu tiên dược cùng con sinh linh kia. Trong khu vực trung lập khả năng đang sinh dưỡng sinh linh thăng nguyên cảnh. Chuyện này đối với thông thiên quan mà nói, kỳ thực cũng không có gì đặc biệt, bởi vì thăng nguyên cảnh tính là gì đâu. Tùy tiện đến một vị tiên vương liền có thể đánh giết thành cặn bã. Bởi vậy, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, cũng không có lãng phí thời gian với việc này. Dù sao, chỉ cần mình chú ý một chút liền sẽ không sao. Hơn nữa, nếu con sinh linh kia có thể xuất thế, nói rõ khu vực độc lập có thể chứa đựng lực lượng của thăng nguyên cảnh. Vậy phương tiên vực cũng có thể cho lực lượng của thăng nguyên cảnh tiến vào. Tương tự có thể trấn áp. Có ý nghĩ này, Lăng Hàn mới dự định trước tiên thả ra. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hắn ở trong hắc tháp nghiên cứu tiên dược cùng con sinh linh quái lạ kia. Khu vực trung lập quả nhiên quái lạ. Tiên dược không sinh ở trên đất, mà sinh trưởng ở trong cơ thể sinh linh. Chờ đã, đây không phải là một loại hình thức sinh mệnh mới sao? Lăng Hàn đột nhiên giật mình, tiên dược cùng mãnh thú cộng sinh một thể, quả nhiên chỉ có trong tân thiên địa mới có thể sinh ra. Có điều, tiên dược này có ích lợi gì sao? Lăng Hàn lấy ra một trái cây ăn vào, nhất thời, một luồng lực lượng khổng lồ phun trào ở trong cơ thể hắn. Có một mặt hơi quen thuộc, cũng có một mặt cực kỳ tà ác. Nhưng càng nhiều là năng lượng dồi dào trước nay chưa từng có. Hắn tinh tế lĩnh hội, hai giới va chạm, nhưng quy tắc vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Bởi vậy cây tiên dược này có một bộ phận là quy tắc của tiên vực, một bộ phận là dị vực, nhưng càng nhiều là sau khi hai người dung hợp, một loại quy tắc hoàn toàn mới. Nếu như có đủ nhiều tiên dược, ta có thể phỏng đoán ra một ít quy tắc của dị vực. Quy tắc không thể thông dụng, nhưng năng lượng là giống nhau. Tiên dược này vẫn có thể đẩy mạnh cấp độ nguyên lực của Lăng Hàn. Tiến quân về phương hướng càng cao hơn. Cách chương.